Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ngươi dám nói như vậy với ta. Ngọc Phức Nhi tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Cổ nhân nói, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, là biết cũng, ta không hiểu đương nhiên muốn thỉnh giáo ngươi à, chẳng lẽ không đối ư? Vân Hoàng Ca trừng mắt nhìn, cái kia vẻ mặt người vô tội, người không biết thật đúng là tưởng rằng chỉ bé thỏ trắng đâu. Nghe vậy, Chiến Vô Tà lần nữa mới không thể nghe thấy mà khẽ cười một tiếng. Bàn tay trở nên không thành thật một chút, cảm giác được bên hông truyền đến kỹ càng tê tê khác thường xúc cảm. Vân Hoàng Ca quay đầu lại trừng mắt liếc Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà lại khẽ cười một tiếng, càng dưới chống đỡ tại cổ của nàng, nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Sau đó hắn nằm ở nàng trắng nõn lỗ tai nhỏ bên cạnh. Thấp giọng nói, cho ngươi một cơ hội luyện tay một chút. Nam tính khí tức, chặt chẽ bao vây lấy Vân Hoàng Ca. Hắn mỗi lần nói một chữ, thật giống như có một cổ nóng hơi thở nhào vào bên tai nàng. Lập tức đem lỗ tai của nàng đốt thành hồng tôm bóc vỏ. Vân Hoàng Ca vô ý thức mà rụt cổ một cái. Trong ánh mắt xẹt qua một vòng ánh sáng. Nàng biết rõ Chiến Vô Tà lời kia là có ý gì. Đi vào bên ngoài nửa tháng này, thực lực của nàng tăng lên không ít. Nhưng kinh nghiệm thực chiến thật sự quá ít. Bên ngoài ma thú, thực lực vốn cũng không cao. Hơn nữa hắc long trên người thần thú khí tức, chúng chết sống cũng không dám đi ra làm loạn a. Cũng bởi vì ở đây, Vân Hoàng Ca đều không có cái gì có thể luyện tập cơ hội. Nếu không phải xem tại đây một điểm, Chiến Vô Tà đã sớm một cái tát đem Ngọc Phức Nhi đập bay. Tư điểm, Vân Hoàng Ca đối Chiến Vô Tà hảo cảm độ. Đề cao như vậy một ném né mờ ni chứng kiến hai người bọn họ cái kia thân mật bộ dáng. Ngọc Phức Nhi trong nội tâm một cổ giấm chua hỏa, vụt mà thoáng một phát, dùng đi lên. Nàng một chút rút ra đừng tại bên hông làm vật phẩm trang sức tơ bạc nhuyễn kiếm. Hướng về phía Vân Hoàng Ca cả giận nói. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân. Bổn tiểu thư không phải rút nát miệng của ngươi không thể. Nói xong, nàng bàn tay nhỏ bé giương lên. Điều động chính mình huyền lực. Chỉ chốc lát sau, nhuyễn kiếm bên trên liền hiện đầy màu xanh lá hào quang. Ngọc Phức Nhi giơ lên nhuyễn kiếm. Nộ khí đằng đằng mà hướng Vân Hoàng Ca lao đến. Chiến Vô Tà tại Vân Hoàng Ca bên tai nhỏ giọng nói một câu. Đi đi, sau đó hắn vuốt ve thoáng một phát Vân Hoàng Ca eo. Liền buông lỏng tay ra, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Như vậy quang minh chính đại sỗ sàng, cũng là không có người nào. Chiến Vô Tà, ngươi vô sỉ như vậy, trong nhà người nhân tạo sao? Vân Hoàng Ca oán hận mà trong lòng oán thầm hai câu. Hận không thể quay đầu cắn hắn hai phần. Nhưng là, Ngọc Phức Nhi mũi kiếm đã tới gần. Nàng cũng không có thời gian ôm lấy oán Chiến Vô Tà. Nhìn xem kiếm kia phong, Vân Hoàng Ca như xuyên hoa hồ điệp giống như, nhanh chóng đứng lên thân, hơn nữa hướng bên cạnh rút lui mở hơn 10 mơ siêu rời xa Chiến Vô Tà cùng Hắc Long. Tránh khỏi ngộ thương bọn hắn, Ngọc Phức Nhi còn tưởng rằng nàng là muốn chạy trốn. Trong mắt khinh thường càng thêm dày đặc, nàng tốt xấu là hậu thiên cảnh nhất trọng huyền giả. Một cái không có thực lực, chẳng qua là rất xinh đẹp nữ nhân, cũng dám cùng nàng đoạt nam nhân. Hôm nay không giết cái này tiểu tiện nhân, nàng sẽ không gọi Ngọc Phức Nhi. Ngọc Phức Nhi phát hung ác, tuy là mộc hệ huyền giả, nhưng ra tay từng chiêu chí mạng, hầu như mỗi một chiêu, đều là sát chiêu, đâm về Vân Hoàng Ca mệnh môn. Vân Hoàng Ca xem như đã nhìn ra, nha đầu kia là thật đều muốn đưa nàng vào chỗ chết. Dựa vào, vì một người nam nhân, lại muốn giết người, cái này nha cũng là điên rồi. Vân Hoàng Ca xem thường nhìn xem Ngọc Phức Nhi. Thủ hạ chính là tốc độ cũng không chậm ni nàng cùng Ngọc Phức Nhi thực lực tương đương. Cho nên hắn vô dụng thôi huyền lực, cũng vô ích bất kỳ vũ khí nào. Mũi chân trên mặt đất có chút đạp một cái, lẻn đến Ngọc Phức Nhi trước mặt. Sau đó nàng bàn tay trắng nõn giương lên, một cái hắc hổ đào tâm, trực tiếp một chưởng đánh vào Ngọc Phức Nhi trên ngực. Phốc, Ngọc Phức Nhi thổ một bún máu, liên tục rút lui vài bước. Vân Hoàng Ca chưa cho nàng thở dốc cơ hội, một chút đoạt lấy trong tay nàng nhuyễn kiếm. Lăng không tại Ngọc Phức Nhi trên người tìm vài cái. Hết chương.